Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123. Như vậy cư nhiên còn làm chúng nó chạy mất. Thật là vô dụng, Seo Uy giận không thể át. Billy, từ hôm nay trở đi từ ngươi tiếp quản tinh anh đoàn. Chỉ cần gặp được Khô Lâu tộc liền cho ta tiêu diệt sát. Túc Vũ, ngươi vẫn là đi theo mặt khác binh lính cùng nhau hành động đi. Túc Vũ híp híp mắt. Cái gì cũng chưa nói liền đi ra ngoài. Lan Du tướng quân chính là chết ở này đàn bộ xương khô trong tay. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Không có tinh anh đoàn, hắn một người cũng có thể làm được. Đêm đó, Túc Vũ liền mang theo vũ khí trang bị rời đi Lam Huyết căn cứ. Lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào trong rừng cây. Mà Billy dẫn dắt tinh anh đoàn cũng bắt đầu khắp nơi tìm tòi Khô Lâu tộc tung tích. Không ngừng Lam Huyết căn cứ, ba tòa trụ căn cứ cũng từng người phái ra mấy ngàn nhân mã. Gia nhập bắt giết bộ xương khô hàng ngũ, trên mạng treo giải thưởng bộ xương khô kim ngạch từ từ tăng lên. Một con bộ xương khô giá cả so săn giết 10 chỉ mãnh thú còn cao. Đương nhiên, đều không phải là sở hữu nhân loại đều đối Khô Lâu tộc mang theo địch ý. Lấy Milos cầm đầu tự nhiên phái, cực lực chủ trương cùng bộ xương khô chung sống hòa bình. Yêu cầu tạm hoãn khai phá tài nguyên tốc độ, tìm kiếm càng ổn thỏa, càng dài xa phát triển phương thức. Bất quá này nhất phái chiếm số ít, bọn họ lúc sau đều lựa chọn gia nhập Milos trận doanh. Bởi vì Lam Huyết quặng khai quật cùng phái cấp tiến cổ động, đại bộ phận người lâm vào một loại điên cuồng trạng thái. Tin tưởng cực độ bành trướng, giống như chết đói mà cướp đoạt sinh mệnh năng lượng. Seo Uy nhân cơ hội tuyên bố một phần nghiên cứu báo cáo, cho thấy từ bộ xương khô trên người đạt được năng lượng càng thêm tinh thuần, càng có thể xúc tiến nhân loại tiến hóa, làm nguyên bản còn ở vào quan vọng trạng thái tự do lính đánh thuê, cũng đầu nhập vào trận này đoạt lấy năng lượng chiến đấu. Bộ xương khô nhóm ở An Diệc bày mưu đặt kế hạ. Ngày ngủ đêm ra, tận lực tránh đi nhân loại, nhưng vẫn cứ có số ít mấy chỉ lọt vào nhân loại mai phục. Theo nhân loại số lượng càng ngày càng nhiều, bộ xương khô tình cảnh cũng càng ngày càng gian nan, làm cho bọn họ đến ta doanh địa đến đây đi, Milos đối An Diệc nói như thế. An Diệc nghĩ nghĩ, đồng ý, Milos trong khoảng thời gian này biểu hiện đã thắng được nàng tín nhiệm, ni hắn vì bộ xương khô cung cấp rất nhiều trợ giúp. Thậm chí từ bỏ nguyên bản hậu đãi sinh hoạt, một mình ở cái này tinh cầu phát triển chính mình thế lực. Hơn nữa, nàng xác thật cũng yêu cầu một cái cường lực hậu thuẫn. Lấy bảo hộ thực lực nhỏ yếu bộ xương khô. Kế tiếp, là thời điểm cấp đám kia khí thế kiêu ngạo nhân loại một lần đón đầu thống kích. Phát hiện mục tiêu. Một người binh lính hưng phấn mà thấp kêu, cách đó không xa, ba con tiểu khô lâu nhanh chóng chui cây cối, mấy chục người lập tức đuổi theo qua đi, mặt khác mấy chỗ nhân loại đội ngũ cũng gặp đồng dạng tình huống. Phát hiện rải rác bộ xương khô, sau đó một đường đuổi theo chúng nó chiều sơn cốc phương hướng chạy đi. Một giờ sau, gần ngàn người tụ tập ở sơn cốc phụ cận, bộ xương khô nhóm lại không thấy bóng dáng. Sự tình có chút không thích hợp, những cái đó bộ xương khô tựa hồ là cố ý đem chúng ta dẫn lại đây, một người nhỏ giọng đối đồng. Bạn nói, ta cũng như vậy cảm thấy, nhưng là nơi này có 1000 nhiều người, hơn nữa đều là tiến hóa giả. Bộ xương khô trừ phi tổ kiến một cái quân đoàn, nếu không như thế nào là chúng ta đối thủ. Đang ở mọi người nghị luận sôi nổi khi, đột nhiên có người hô to. Mau xem nơi đó, chỉ thấy đỉnh núi phía trên, một con hình người bộ xương khô lâm nguyên mà đứng, phía sau hoàng hôn xuyên thấu qua nàng bạch cốt, chiếu rọi xuất huyết hồng nhan sắc, phảng phất đến từ địa ngục sứ giả, nàng tay phải nắm một khối lập lòe kim mang cốt điêu. Cốt điêu hơi hơi rung động, như là cực lực muốn tránh thoát trói buộc, phi phác mà ra, nàng chậm rãi giơ lên trong tay cốt điêu. Công kích, lập tức công kích, đã từng gặp qua An Diệc sử dụng cốt điêu nhân loại phát ra hoảng sợ tiếng quát tháo. Nhưng là hắn nói âm chưa lạc, trước mắt cảnh vật nháy mắt bị một mảnh kim quang bao phủ. Vì theo mà đến, là một cổ khổng lồ túc sát chi khí, giống như Thái Sơn áp đỉnh, làm cho bọn họ liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Tầm mắt dần dần thích ứng kim quang sau, mọi người nhìn đến trên đỉnh núi, xuất hiện một con thật lớn sinh vật hình ảnh, hình thể tựa nghiêu, một sừng đá lởm chởm, bộ mặt hung ác, trên người năng lượng giống như ngọn lửa giống nhau, nóng cháy mà thiêu đốt. Cự thú lẳng lặng mà đứng ở An Diệc bên người, trong lỗ mũi không ngừng phun ra khí sương mù, một đôi kim sắc đôi mắt, hưng phấn mà nhìn xuống phía dưới như con kiến nhân loại. Ở đây 1000 nhiều người, trong đó không thiếu tứ cấp trở lên tiến hóa giả, tự cho mình rất cao, nhưng giờ phút này đối mặt này chỉ cự thú ảo ảnh. Thế nhưng ngay cả công kích dũng khí đều không có, không biết qua bao lâu. Mọi người mới hồi phục tinh thần lại, run rẩy giơ lên trong tay vũ khí, giống chậm động tác giống nhau khấu động cò súng. Nhưng mà, trong dự đoán năng lượng chùm tia sáng cũng không có xuất hiện. Trên tay thương, súng, giống như hư rớt, một tia năng lượng cũng phóng ra không ra. Đây là có chuyện gì? Mọi người cuống quýt kiểm tra chính mình vũ khí, phát hiện bên trong năng lượng thế nhưng không thể hiểu được không sao. Năng lượng đâu? Năng lượng đi nơi nào? Các ngươi, ở tìm cái này sao? Một cái nhẹ nhàng thanh âm đột nhiên ở không trung vang lên. Mọi người tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy An Diệc cùng kia chỉ cự thú chung quanh, thình lình hiện lên vô số vũ khí ảo ảnh, lấp lánh nhấp nháy, cơ hồ chiếm cứ nửa bầu trời. Thật là đồ sộ, bọn họ trên tay có bao nhiêu vũ khí? Giữa không trung liền có bao nhiêu vũ khí ảo ảnh, rậm rạp, thẳng tắp chỉ hướng mọi người. Tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm, bị trước mắt cảnh tượng khiếp sợ đến nói không ra lời. Nhưng ngay sau đó tưởng tượng, này thì thế nào, chỉ là trường hợp hù người mà thôi. Chẳng lẽ này đó ảo ảnh còn có thể giống vật thật giống nhau phóng ra sao? Nhưng kế tiếp phát sinh hết thảy, hoàn toàn đánh vỡ bọn họ may mắn. Đưa bọn họ nhốt đánh vào vực sâu, vũ khí ảo ảnh thế nhưng thật sự phóng ra, mấy ngàn nói năng lượng chùm tia sáng như mưa sao băng giống nhau chiều mọi người tật bắn mà đi. Bị đánh trúng người, trên người không có miệng vết thương, nhưng sinh mệnh năng lượng lại đang không ngừng sói mòn, sau đó liền thấy từng viên màu lam nhạt tinh thể, tinh tinh điểm điểm mà từ bọn họ trên người sái lạc. A, a. Từng tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Mọi người sôi nổi ngã quỵ trên mặt đất, thống khổ kêu rên, phảng phất thân ở luyện ngục giống nhau. An Diệc lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, hai thốc u hỏa từ từ châm động, không mang theo một tia cảm xúc, thống khổ ước chừng rằng có hơn nửa giờ. Mọi người rên rỉ thanh mới dần dần mỏng manh xuống dưới. Thống khổ cũng dần dần hòa hoãn, bọn họ sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi ướt đẫm, tứ chi run rẩy, ngay cả lên sức lực đều không có. Lúc này, An Diệc thanh lãnh thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nhân loại một ngày không lùi ra rừng rậm, chúng ta phản kích một ngày sẽ không đình chỉ, mà này. Chỉ là bắt đầu, lưu lại những lời này. An Diệc thu hồi hủy ảnh, quỷ mị biến mất ở đỉnh núi phía trên. Cuối cùng một đạo hoàng hôn tùy theo biến mất với phía chân trời. Đại địa bị hắc ám bao phủ, a, còn tưởng rằng chết chắc rồi, không nghĩ tới nàng cư nhiên cứ như vậy đi rồi, một người cười gượng nói. Phòng trừng cũng cứ như vậy, nàng cũng giết không được chúng ta, một người khác nghiến răng nghiến lợi. Tùy tiện một câu uy hiếp liền muốn cho chúng ta rời đi. Nàng tính thứ gì, mọi người bị ngược đến khổ không nói nổi, lại còn không quên chào phúng địch nhân. Tự cho là khô lâu tộc chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Vừa rồi cái loại này công kích xác thật rất lợi hại. Nhưng mỗi lần phát động khẳng định yêu cầu tiêu hao thật lớn năng lượng. Nhìn như đáng sợ, lại không có biện pháp chí bọn họ vào chỗ chết. Nhưng là, bọn họ thực mau liền biết chính mình sai rồi. Đối phương không có muốn bọn họ mệnh. Không phải bởi vì lực có không đủ, mà là bởi vì căn bản không cần thiết. Bọn họ trong cơ thể đại bộ phận năng lượng đều đã bị thanh trừ. Thực lực thoái hóa đến sơ cấp giai đoạn, thể chất thậm chí liền người thường đều không bằng. Từ đây cùng tiến hóa vô duyên, vô luận bổ sung nhiều ít năng lượng tinh thể, đều không thể lại hấp thu mảy may. Trong đó một ít lợi dụng tinh thể mạnh mẽ tiến hóa nhân loại, còn sẽ gia tốc già cả, thọ mệnh đại đại ngắn lại. Bất quá có một chút bọn họ xác thật đoán không sai. Hủy ảnh công kích yêu cầu tiêu hao đại lượng linh hồn chi lực. Mỗi khởi động một lần liền phải tiêu tốn một tháng thời gian tiến hành bổ sung. Nhưng cứ việc như thế, nó cường đại cũng là không thể nghi ngờ. Hủy ảnh có thể phục chế vũ khí, chuyển hóa năng lượng, nhưng thiêu đốt mục tiêu sinh mệnh tiềm năng, làm cho bọn họ không còn có tiến hóa khả năng. Này đối với vừa mới cảm nhận được tiến hóa khoái cảm nhân loại mà nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích to lớn. Về sau An Diệc không bao giờ sợ nhân loại nghiên cứu chế tạo cường đại vũ khí. Bọn họ vũ khí càng cường, hủy ảnh phản kích cũng càng cường. Bất quá, hủy ảnh công kích phạm vi hữu hạn, lớn nhất bao trùm phạm vi, bất quá 1000 nhiều mễ. Nếu khoảng cách quá xa, hủy ảnh cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm ni vì chế tác cái này truyền thuyết cấp cốt điêu. An Diệc hoa gần nửa tháng thời gian, cơ hồ hết sạch chính mình năng lượng, nếu không có mặt khác bộ xương khô đúng lúc vì nàng cung cấp năng lượng. Hủy ảnh cũng không có khả năng chế tác thành công. Chế tác thành công cùng ngày, sở hữu bộ xương khô sinh vật giống như đều sinh ra cảm ứng. Giống như hành hương giống nhau, tại ý thức trung hình thành một cổ thật lớn nước lũ. Này cổ nước lũ là từ chúng nó ý niệm chuyển hóa mà thành tín ngưỡng chi lực. Theo khô lâu tộc lớn mạnh, truyền thuyết cấp cốt linh cũng đem càng ngày càng cường đại. Nói cách khác, truyền thuyết cấp cốt điêu có được trưởng thành thuộc tính. Trừ lần đó ra, nó còn có một cái đặc điểm, đó chính là có thể lấy cốt điêu vì trung tâm, bên ngoài tầng hình thành một cái hư thể, như tinh linh, tự do hành tẩu. Hủy ảnh giờ phút này liền biến thành một con bàn tay đại tiểu miêu. Vòng quanh An Diệc chạy tới chạy lui, nó còn không có hoàn chỉnh ý thức, nhưng theo tín ngưỡng chi lực càng tích càng nhiều, ý thức sẽ chậm rãi thành thục, cuối cùng trở thành một loại đặc thù cốt điêu tinh linh. Có hủy ảnh thành công trước đây, An Diệc quyết định chế tác đệ nhị khối truyền thuyết cấp cốt điêu. Một lần phản ứng hiển nhiên không có khả năng ngăn cản nhân loại xâm lược nện bước. Nàng muốn hoàn toàn đưa bọn họ chấn phục, trên tay nàng còn có hai khối 4 cấp linh cốt. Suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, nàng cuối cùng tuyển định côn bằng cùng thiên hồ. Này hai loại thần thú ở sở hữu thần thú chung, xếp hạng cùng thực lực có lẽ cũng không tính xuất sắc. Nhưng mức độ nổi tiếng lại rất cao. Trang tử tiêu giao du có vân, Bắc Minh có cá, tên gọi là côn, côn to lớn, không biết trải mấy ngàn dạ mani hóa thân thành chim, tên gọi là bằng, lưng chim bằng, không biết trải mấy ngàn dặm, giận mà bay, cánh như mây che hết bầu trời, truyền thuyết côn bằng cùng khổng tước cùng xuất phát từ phượng. Hoàng, từng trợ thiên đế địch thanh điện ngọc, chịu sắc phong làm cửu thiên, này hai cánh triển khai nhưng che trời, dũng lực nhưng khai sơn tích mà. Có thể hung mãnh, thiên hồ cùng chi hoàn toàn bất đồng. Huyền Trung nhớ nói hồ ghi lại. Hồ, có thể biết được ngàn dặm ngoại sự. Thiện cổ mỹ, khiến người mê hoặc thất trí. Thiên tuế tức cùng thiên thông, thiên hồ truyền thuyết có rất nhiều. Cùng nhân loại yêu nhau chuyện xưa càng là cử không thắng cử. Bọn họ có được mỹ diễm bề ngoài, nhưng hóa thân làm người, mê hoặc nhân tâm ni nói cách khác. Bọn họ phi thường am hiểu tinh thần công kích, côn bằng vì mới vừa, thiên hồ vì nhu, hai người hỗ trợ lẫn nhau. An Diệc muốn cho cổ đại trong truyền thuyết sinh vật nhất nhất hiện thế. Trợ nàng đuổi đi này đó đến từ Totas tinh xâm lược giả. Hết chương.